đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn thử dùng một chút hỗn độn thánh diễm ngưng kết thành hủy diệt hỏa liệt, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ mỉm cười, trong tay lần nữa vung ra, rót đấu khí vào bên trong hỗn độn thánh diễm, lập tức bành trướng ra giống như là khí cầu, trong nháy mắt, ngưng kết thành một hỏa liên cự đại. Đi, Tiêu Viêm trong miệng khẽ nói một chữ, hỗn độn thánh diễm dung hợp thành hỏa liên, lợi dụng tốc độ cực nhanh xông vào lôi vân bên trên bầu trời. Tại trong tầng mây nổ tung lên, toàn bộ lôi vân nháy mắt liền bị một tầng ngọn lửa màu vàng nhàn nhạt bao trùm. Sau một tiếng vang trầm, mấy đạo lôi vân trực tiếp biến thành năng lượng khổng lồ rót vào thể nội Tiêu Viêm, nhất thời một cỗ khí tức đột nhiên tăng cường tại bên trong vùng không gian quanh quần di chuyển. Trong đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên ở giữa lướt qua một vệt ngọn lửa nhàn nhạt, lập tức liền ẩn giấu ở sâu trong đôi mắt, Tiêu Viêm một lần nữa đột phá đến nhị tinh đấu đế. Lần này Tiêu Viêm cũng không có đột phá đến nhị tinh đấu đế trung kỳ. Mà sát huyết khi ở nơi không gian này hiển nhiên không có nồng đậm, Tiêu Viêm khó khăn lắm mới chuyển hóa hấp thu trở thành nhị tinh đấu đế sơ kỳ sơ cấp, mảnh không gian này ma sát huyết khí đã trở nên khô kiệt. Đối với thành tích như vậy, Tiêu Viêm hiển nhiên có phần không hài lòng, lúc trước đã đến nhị tinh đấu đế trung kỳ, bây giờ lại lui một cấp bậc, trong lòng tự nhiên có chút thất vọng. Ha ha, tiểu tử, đừng thất vọng, người phải biết, hấp thu quá nhiều ma sát huyết khí cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Kỳ thật mục đích của chúng ta tới nơi này đã đạt được, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng ta cảm giác lần kinh lịch này của người vẫn là có một chút đơn giản, trong ma vực mộ địa này tự hồ ẩn giấu gì đó, cùng lắm ta cũng không cảm giác chính xác được, có thể vào xem. Trạm lão vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, nhìn về phía trong ma vực mộ địa, sau đó như có điều suy nghĩ muốn nói. Tiêu Viêm nhìn Trạm lão với bộ dạng rất là trịnh trọng, hoàn toàn không có nói đùa, cũng gật đầu. Ngay cả Trạm lão cũng nhìn không thấu. Bên trong mộ địa này rốt cuộc là có gì chứ? Tiêu Viêm nhìn về phía Trạm lão. Chúng ta hẳn là nên tiến đến chỗ sâu kia của ma vực mộ địa đi. Trong đó có chút mịt mờ, đề cao cảnh giác một chút. Trạm lão dặn dò một tiếng, liền trở lại tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm rất rõ ràng, ngay cả Trạm lão cũng cẩn trọng như vậy. Xem ra trong mộ địa này khẳng định không tầm thường. Linh hồn chi lực tỏa ra, Tiêu Viêm thân hình bỗng động, hướng trung tâm đi đến. Siêu siêu. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua bên trong vùng không gian này, tốc độ nhanh chóng khiến cho sau lưng không ngừng tạo ra số đạo tàn ảnh. Cốt rực sau lưng Tiêu Viêm vung lên, vận dụng thuấn bộ cùng tam thiên lôi độc, hướng về chỗ không gian sâu thẳm nhanh chóng di chuyển đến. Cách chương.